Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, phần 144. Vu Cẩn ở khóc, vệ thời cả người như tao đòn nghiêm trọng. Hắn lấy ra Vu Cẩn tay, quả nhiên ở cổ tay nội sườn thấy được dao ăn lưu lại hoa ngân. Cảm xúc khóa độc tấu ngộ huyết tức dung, nháy mắt lan tràn. Thẳng đến ăn mòn trung khu thần kinh mới có thể hướng dậy dỗ giả hồi quỹ kích hoạt tín hiệu. Vòng tay khởi động phía trước tiểu ải từ đưa lưng về phía dậy dỗ giả đứng. Bỗng nhiên duỗi tay cầm chính mình, khi đó có ấm áp chất lỏng chảy vào chính mình miệng vết thương. Đem độc tố từ gai nhọn thượng mang đi không phải chính mình mà là Vu Cẩn. Bị ăn mòn trung khu thần kinh cũng là Vu Cẩn, trong đêm đen bỗng nhiên xẹt qua tia chớp. Tiếng sấm nổ vang, vệ thời một tay đem lâm vào bóng đè Vu Cẩn ôm lấy. Cho hắn phủ thêm huấn luyện phục áo khoác, thanh âm mang theo kinh sợ, gần như với cầu xin. Tiểu ải tử, ngươi, ngươi có khác sự, ta cầu ngươi, vai sườn lại lần nữa có nước mắt rơi xuống. Giống cự thạch nện ở vệ thời tâm khamani hắn run rẩy cánh tay ôm lấy Vu Cẩn. Vọt vào tí tách màn mưa. Ở tia chớp chiếu đến trắng bệch R-code căn cứ chạy như điên. Phòng ngủ môn, phanh, một tiếng bị mạnh mẽ đẩy ra. Mờ nhạt cũ nát đèn trần bị mở ra. Vệ thời trên người ướt hơn phân nửa. Trong lòng ngực thật cẩn thận che chở Vu Cẩn tuy không có xối đến một giọt nước mưa. Nhiệt độ cơ thể lại vẫn như cũ thấp đến dọa người. Thiếu niên một phen cởi áo khoác, đem quần áo ướt còn tại cửa. Nghĩ mọi cách thế Vu Cẩn sưởi Amani thật dày chăn bông từ trong ngăn tủ loảng xoảng túm ra. Đem hắn từ đầu đến chân dịch, phòng trong thậm chí nổi lên cái gì? Ngọn lửa ở đơn sơ tiểu trong bồn đong đưa, vệ thời đem chậu than dọn đến trước giường. Khẩn trương nhìn về phía Vu Cẩn vẫn như cũ đang run rẩy, nồng đậm lông mi ở ao hãm mắt khuếch xa sút hạ lo lắng ảnh. Vệ thời tận lực khắc chế chính mình không thèm nghĩ những cái đó cảm xúc hỏng mất cải tạo già. Tiểu ải tử không có đại gào, không có kêu thảm thiết, nhưng hắn quá an tĩnh, không rên một tiếng ở sở hữu cảm xúc chung dãy giụa. Như là bị đinh đến hiến tế giá thượng thiên sứ, tùy thời sẽ hòa tan biến mất, vệ thời bất lực mà nhìn, nắm tay nắm chặt khi đâm thủng lòng bàn tay đều không hề sở giác. Thẳng đến bị vòng tay cắt qua miệng vết thương tới gần chậu than. Huyết tích ở ngọn lửa xa sút bắn. Hắn lạnh lùng nhìn về phía miệng vết thương. Thậm chí đọng lại huyết khối đều trướng mắt. Vì cái gì bị khóa lại không phải hắn. Là Vu Cẩn, vốn dĩ phải là chính mình. Tiểu ải tử như thế nào liền ngốc bẹp thế chính mình chán. Căn bản không đáng. Trên giường, Vu Cẩn rốt cuộc phát ra mỏng manh tiếng vang. Vệ thời vèo mà đứng dậy, nghe được Vu Cẩn nhẹ nhàng kêu, lãnh. Phòng ngủ nội sở hữu chăn đều điệp tới rồi Vu Cẩn trên người. Sưởi ấm thiết bị chỉ có dậy dỗ giả nơi mới có. Vệ thời cắn răng một cái, vén lên chăn tễ đi vào. Thiếu niên không tính cường tráng lại nóng cháy thân thể nháy mắt đem Vu Cẩn bao phủ. Hắn thật cẩn thận đem người vòng ở trong ngực, mềm hoạt tiểu quyền mau bị cầm trống. Độ ấm tối cao lồng ngực dán Vu Cẩn, hai bàn tay trắng thiếu niên thậm chí tưởng đem trái tim đào ra cấp Vu Cẩn ấp nhiệt. Nước mắt vẫn như cũ ở tiểu ải từ hốc mắt tích tụ. Vệ thời vụng về lặp lại an ủi, đừng khóc. Thình lình nghe được tiểu ải từ lại mềm mại kêu một tiếng. Vệ thời hốc mắt một sáp, thiếu chút nữa phải dùng lực đem người xoa đến xương cốt. Lại sợ đau Vu Cẩn. Hắn dùng sức trả lời, ta ở, ngươi đừng sợ, Vu Cẩn lại nhỏ giọng hô, vệ thời, ta ở, hắn dừng một chút, trong lòng ngực mềm mục tiểu ải tử giống như rốt cuộc từ bóng đè đánh thức. Dùng hết sở hữu sức lực hướng hắn thấu, vệ thời vừa mừng vừa sợ, hắn từng tiếng hoảng loạn đáp lời, hận không thể chính mình có thể vọt tới bóng đè che chở tiểu ải tử. Thẳng đến Vu Cẩn rốt cuộc qua, một tiếng khóc ra tới. Làm sao vậy, vệ thời chạy nhanh nâng lên hắn mặt, lông mi mang theo hơi nước rung động, Vu Cẩn rốt cuộc ở ánh lửa chung trợn mắt, sống lưng bởi vì cảnh trong mơ mồ hôi lạnh đầm đìa. Mặt trái cảm xúc che trời lấp đất đánh úp lại. Hắn thậm chí phân không rõ này đó là đại lão ký ức. Này đó mới chân chính thuộc về chính mình. Ký ức tuyến hỗn loạn pha tạp. Đầu tiên là 1000 năm trước thấp bé nhà trệt. Nền xi măng, không khí xa lạ chật chội, rậm rạp lãnh. Tuổi trẻ nữ cảnh sát ngồi xổm xuống đem hắn bế lên. Ngoặc kép, đi như thế nào ném nha. Lạnh lẽo phòng thí nghiệm. Thực nghiệm thể giống cái xác không hồn giống nhau trầm mặc xếp hàng. Cánh tay trầm trọng quá không đứng dậy. Bén nhọn thăm châm đột nhiên nhốt đánh vào dưới da. Trong đám người một trận xôn xao. Vu Cẩn ngơ ngác ngẩng đầu. Không phải, đi lạc ký ức lại lần nữa vặn vẹo. Hôi màu nâu đại môn nhắm chặt. Trừ bỏ kim loại máy móc thanh chính là tiếng khóc, dị dạng thí nghiệm phẩm từ giải phẫu dưới đài tới, dây tiếp theo liền sẽ bị kéo đi ra ngoài. 6 vạn, người mẹ nó liền vì 6 vạn đem người đưa cho nhận nuôi. Các ngươi không biết xin người có dâm loạn tiền khoa. Nữ cảnh sát nổi giận đùng đùng, ta nói cho các ngươi. Nữ cảnh sát sờ sờ Vu Cẩn đầu, thật thông minh. Còn biết chính mình, nàng bỗng nhiên không nói. Vu Cẩn nâng lên mềm mụt tay nhỏ nhón chân thế nàng sát nước mắt. Hôi màu nâu đại môn lại một lần mở ra. Ăn mặc áo blau trắng nghiên cứu viên đem hắn đưa lên giải phẫu đài. Lần đầu tiên cải tạo, trực tiếp thượng tối cao liều thuốc cái gì? Mặt trên nói, chỉ cần S cấp thích xứng, chỉ kém một cái, về sau đều như vậy tới. Cửu sử không cần tàn thứ Pharmony thành công chính là hắn vinh dự. Hiệu du là liên bang đệ nhất thanh kiếm. Hắn chính là vỏ kiếm. Trầm trọng nước thuốc vị di vòng chóp mũi. Vu Cẩn thượng một giây còn ở công ty phòng luyện tập. Giây tiếp theo lại trầm mặc mà ngồi ở trên giường. Nhìn hôi màu nâu đại môn nhợt nhạt mở ra một cái phùng. Hắn nghĩ ra đi, ngoài cửa sổ, sương đen cuồn cuộn. Hắn tựa hồ nhìn đến có người từ nơi xa bước nhanh đi qua. Vu Cẩn bỗng nhiên đi chân trần lao xuống giường. Liều mạng gõ cửa, vệ thời, đại lão phảng phất giống như không nghe thấy. Vu Cẩn tuyệt vọng, vệ thời, đại lão biến mất ở tầm nhìn cuối. Vu Cẩn xoay người, cổ sức chân khí liều mạng đẩy cửa. Thẳng đến khe hở càng lúc càng lớn. Nổi giận đùng đùng nhân viên nghiên cứu xuất hiện. Tầm nhìn sậu lâm vào vô tận vực sâu, tiếng sấm nổ vang, R-code căn cứ phòng ngủ, chính mình bị nhét ở thật dày trong chăn, đại lão hồng con mắt phủng hắn đầu, Vu Cẩn chậm rãi ngẩng đầu, sinh lý tính nước mắt theo gương mặt một giọt rơi xuống. Thiếu niên đột nhiên hoảng loạn, lại là hối hận lại là lo lắng, theo ánh lửa, hắn theo bản năng cúi đầu đi hôn môi Vu Cẩn rơi xuống nước mắt. Thực xin lỗi, vệ thời khàn khàn lặp lại. Thực xin lỗi, đây là Vu Cẩn lần đầu tiên nhìn thấy đại lão khóc. Ánh lửa ấm dung, thiếu niên ba lượng hạ hủy diệt khóe mắt ướt át, tiếp tục cấp Vu Cẩn che lại. Đầu giường ly nước hơi nước hôi hồi. Không muốn làm ác mộng liền không ngủ, vệ thời nhỏ giọng khẩn trương nói. Nói một lát lời nói, hoặc là ta nói. Ngươi nghe, Vu Cẩn phản ứng chậm chạp, chậm rãi lắc đầu, bóng đè một nửa là chính mình ký ức, một nửa là vệ thời. Lưỡng đạo mạch lạc đầu tiên là tách ra, cuối cùng trộn lẫn tạp đến cùng nhau, nhốn nháo tễ ở trong đầu. Tới rồi cuối cùng, Vu Cẩn thậm chí rõ ràng có thể cảm giác được, chính mình ngồi ở R-code căn cứ cải tạo trong nhà. Còn có thể nhìn đến ngoài cửa sổ niên thiếu đại lão. Ta. Ở trong môn nhìn đến ngươi, vẫn luôn ở kêu ngươi, Vu Cẩn muộn thanh nói. Sau đó đâu, vệ thời vội vàng hỏi. Vu Cẩn, ngươi không nghe thấy, liền đi rồi, vệ thời đau lòng. Đó là ác mộng, không có khả năng, vĩnh viễn không có khả năng, hắn chậm rãi ôm sát tiểu ải từ. Thiếu niên phun ra nhiệt khí thổi uể oải ỉu siêu tiểu quyền mao. Về sau ngươi ở đâu ta đều sẽ đi tìm ngươi. Xem, chúng ta trụ cùng nhau. Ngoặc kép, liền tính không ở cùng nhau. Ta cũng nửa đêm trộm chạy tới bồi ngươi, Vu Cẩn dừng một chút. Trong đầu bỗng nhiên hiện ra Crowson tú lần đầu tiên hải tuyển. Đại lão cầm khẩu súng, nói chuyện lãnh lãnh băng băng túm 258 vạn. Nhưng mỗi lần xuất hiện đều là khuya khoát trộm người sơ thỏ. Hắn khẽ ừ một tiếng, Vệ Thời hận không thể hắn lại ân một tiếng, ân hai tiếng, biến trở về tung tăng nhảy nhót tiểu ải tử, trong lòng giống bị dao nhỏ phủi đi một đạo. Đạo thứ nhất sinh tử quan bước qua đi, nhưng cảm xúc khóa di chứng còn có rất dài một đoạn thời gian mới có thể biến mất. Hắn muốn thay tiểu ải tử làm tốt hết thảy chuẩn bị. Thực xin lỗi, hồi lâu, thiếu niên ách giọng nói mở miệng, ta hiện tại quá vô dụng, ngươi, chờ ta một chút. Vệ Thời tựa hồ cổ thật lâu dũng khí. Nhỏ giọng nói, ta tưởng chiếu cố ngươi cả đời, nghiêm túc, trong ủ chăn hơi chút ấm trăng điểm tiểu ải tử giật. Mình, Vệ Thời biểu tình nghiêm túc, trái tim lại nhảy cái không ngừng, nhưng mà nửa ngày cũng không chờ đến tiểu ải tử có phản ứng. Hắn nhẹ nhàng cúi đầu, Vu Cẩn đã lại lần nữa ngủ say, thiếu niên an tĩnh nhìn hắn hồi lâu, ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi tiệm đại. Vệ Thời lại hướng chậu than thêm điểm mà ni trong chốc lát lại không yên tâm. Đem tiểu ải tử tay lặng lẽ dắt lại đây. Đếm mạch đập, đếm một lần lại một lần. Cuối cùng Vệ Thời cũng không lý do tiếp tục số đi xuống. Rồi lại luyến tiếc phóng. Chăn nhẹ nhàng phiên động. Vệ Thời đem thiên lạnh tiểu béo tay phóng tới chính mình tâm hoa tử phía trước. Thật cẩn thận âm mani chương 108 di chứng phù không thành phòng thí nghiệm mani dụng cụ trị số. So với bình thường, gắt gao nhìn chằm chằm theo dõi tống nghiên cứu viên rốt cuộc đỡ hạ mắt kính. Thở vào một hơi, còn người tốt không có việc gì. Trong ngăn tủ đinh linh leng keng một trận vang, hơn 10 chi thâm tử sắc cao cấp tinh thần trấn an thuốc thử bị tống nghiên cứu viên lấy ra. Hắn cho thấy so vừa rồi thả lỏng rất nhiều. Cảm thán, một hồi chuẩn bị tiếp tiểu vu ra tới, này ở ta biết đến cái lệ bên trong đều tính tốt. Có phải hay không vệ ca trong tiềm thức cũng ở bảo hộ tiểu vu? Mao Đông Thanh, tống nghiên cứu viên nửa ngày không nghe được tiếng vang, quay đầu lại nhìn thấy Mao Đông Thanh ở thất thần, bả vai trầm mặc cương rất, vị này phù không thành chấp pháp quan rốt cuộc phản ứng lại đây. Co quắp mở miệng, đúng vậy, khả năng. Hẳn là error code căn cứ, Vu Cẩn ở trong tối đạm ánh sáng trung tỉnh lại, Vệ Thời vèo xuất hiện, thật cẩn thận bưng một chén cháo hô hô thổi, bí đỏ cháo toát ra nhàn nhạt phô mai ngọt hương, thiếu niên thổi hào, đem cái muỗng tiểu tâm đưa tới Vu Cẩn trước mặt, há mồm mà ni, Vu Cẩn ngoan ngoãn há mồm, đầu lưỡi nhỏ ở cái muỗng thượng liếm liếm, sau đó mới cuốn rớt uống xong, Vu Cẩn ăn hai khẩu liền không hề tiếp tục. Toàn thân lung tung rối loạn đau, Vệ Thời lại vừa lừa lại gạt rót mấy khẩu, cuối cùng Vu Cẩn xoát một chút cắn cái muỗng, phồng lên gương mặt không cho Vệ Thời lại uy, hảo hảo hảo, Vệ Thời chỉ có thể nhấc tay đầu hàng. Mới đem cái muỗng rút ra tới, hắn nguyên bản muốn cùng thường lui tới giống nhau đem dư lại nhiệt cháo một chén đoan uống lên. Lại là tầm mắt dừng lại. Nhặt lên Vu Cẩn muỗng nhỏ nhi chậm gì gì múc một ngụ mà ni bữa sáng lúc sau. Vệ Thời lập tức xả một kiện tiểu áo bông ra tới cấp vẫn như cũ phát lãnh Vu Cẩn tròng lên. Đi bên ngoài phơi phơi nắng, ta ôm ngươi, Vệ Thời cấp tiểu ải tử xoa bóp hai xuống tay. Hướng hắn dự báo hành trình, tiểu áo bông chỉ so Vu Cẩn lớn hơn một chút, hiển nhiên không phải Vệ Thời quần áo của mình. Hết chương.